Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 470. Góc truyện audio.com. Chấm. Tốc độ kia thật nhanh. Làm tôi sửng sốt một lúc. Đang chuẩn bị tránh né. Thì phía sau, tôi đột nhiên bị kéo mạnh xuống đất. Tiểu quỷ sai hoảng hốt. Động tác của hắn có chút dừng lại. Tôi bị sức mạnh phía sau kéo ngã xuống đất. Cứ nhiên là nam quỷ bám vào người của đội trưởng an ninh. Hắn từ toilet nữ lao ra. Đột nhiên túm gáy tôi kéo. Sức lực này kéo tôi đi gần 2 mét. Tôi ngã nhào xuống đất. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên. Bóng đen kia đang đứng nơi tôi vừa đứng. Nam quỷ này là giúp tôi sao? Tôi không có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Nhanh chóng nhéo chỉ quyết thần hổ đề hồn. Trong lúc hấp tấp tôi đã không kiềm chế được. Lúc thần hổ từ phía sau lại đây. Nó đã cắn nam quỷ này một ngụm, kéo hắn ra khỏi người đội trưởng an ninh kia, rồi sau đó lao vào người con quái vật màu đen. Đừng cắt hắn, hắn vừa rồi đã giúp ta. Tôi từ chê y mặt đất bò dậy, cùng anh tôi, tiểu quỷ sai, thần hổ vây quanh quái vật màu đen kia. Anh tôi nhìn tiểu quỷ sai đang cầm xiềng xích quát. Các ngươi là phế vật à, sao không nghĩ cách ngăn chặn lại? Em gái ta nếu bị tổn thương, các người cũng đừng hòng được sống. Tiểu quỷ sai mặt đen như đáy nồi, chột dạ hít thở một hơi, cầm mũ xin tha nói. Tiểu nương nương tha mạng, tiểu nhân vừa rồi bị dọa cho choáng váng. Thật đáng chết, hắn vội vàng lấp kín đầu bên kia. Con quái vật màu đen kia cảnh giác nhìn chúng tôi một vòng. Lúc này tôi mới có cơ hội thấy rõ thứ này. Xác thật là giống hình thể của con người. Nhưng toàn thân lại đen nhánh. Đây là bị lột da sao? Nếu không có làn da, vân da sẽ sớm chảy máu. Rồi dần chuyển sang màu đen. Rất giống với mộ vân lượng lúc đó. Những cái thứ này, mặt trông, thật dài. Đôi mắt vẫn còn đỏ sẫm. Sao ta lại cảm thấy giống vượn nhỉ? Anh tôi nhỏ giọng nói, vượn, bộ dáng này hẳn là quỷ vượn đi. Chẳng lẽ có người nuôi sùng vật? Tôi đứng bên cạnh thần hồ, đưa tay sờ sờ cổ nó. Thả nam quỷ này xuống đi. Thần hồ lắc đầu, ném hắn sang một bên. Nam quỷ bị hàm răng của thần hồ cắn, nên chê y người có mấy cái lỗ to. Hắn sợ hãi nheo mắt lại, run lên, tôi nhìn anh tôi nháy mắt. Độ phụ chú đều ở chê y người anh tôi. Anh nhìn nam quỷ vẫy tay nói. Ngươi là quỷ, chết rồi mà vẫn có ngộ tính. Cố gắng quên mình giúp em gái ta. Thưởng cho người một lá độ u phụ chú. Để ngươi bớt đau khổ. Mau chạy đến đây. Nam quỷ bám sát vào tường. Bay đến chỗ anh tôi. Anh tôi cho hắn một hình tam giác rỗng. Lại hóa cho hắn một lá độ u phù chú nữa. Tôi tập trung lực chú ý của mình vào hành động của con quỷ vượn này. Chỉ số IQ của nó rất cao. Thấy mình bị bao vây. Nó không có hành động hấp tấp. Mà ngồi xổm xuống đất dùng chi trước gãy vào mặt. Phát ra một trận kêu gào thê lương. Anh tôi phản ứng ngay lập tức. Mẹ nó, mau thu nó. Nó đang phát ra cảnh báo. Cảnh báo. Nó đây là muốn thông báo phía đằng sau có người thao túng. Thần hổ lập tức bay tới. Con quỷ kia nhanh chóng né tránh. Trong một thời gian, toàn bộ thang lầu trở thành một chiến trường hỗn loạn. Trận chiến giữa hai con thú một thần một quỷ gây ra. Chọc đến toàn bộ tòa nhà này phát ra những tiếng vang quỷ dị. Tiểu quỷ sai lo lắng nhìn tôi nói. Tiểu nương nương. Người lên đến nơi an toàn chờ đi. Nơi này quá hỗn loạn. Tôi gật đầu bước sang một bên để bình tâm suy nghĩ. Nơi này là đế đô. Đối với chúng tôi mà nói là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cho dù có là hai giới âm dương. Chúng tôi cũng đều có phạm vi thế lực của mình. Nơi của thiên tử. Ngay cả những quỷ sai âm lại cũng mang theo ngạo khí không giống bình thường. Hai tiểu quỷ sai này cho tôi cảm giác không tốt. Tôi cảm thấy bọn họ biết rõ nơi đây khác thường. Nhưng lại che giấu. không dám tới em mờ thu thập quỷ hồn. Hơn nữa nam quỷ còn nói, có thứ gì đó đang ngầm kiểm soát bọn họ, tìm được kẻ chết hay là có thể rời đi. Nhưng cuối cùng lại bị thứ kia nuốt chửng. Hai cái chuông đồng màu đen ở cửa hàng tiện lợi kia là hung linh. Không biết là pháp khí của môn phái nào, nhưng chắc chắn là không được sử dụng đúng cách. Nước ở nơi này, thật thâm sâu. Anh tôi cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng lần này đến đây chỉ đến thu quỷ mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là chủ của cửa hàng tiện lợi này có vấn đề. Nếu có gì chỉ thu thập là xong. Nhưng ai biết được, lại chảy ra một chuyến nước đục. Chúng tôi vẫn còn quá trẻ tuổi. Cẩn thận suy nghĩ lại. Lâm cô có thân phận gì cơ chứ? Chỉ cần cô ấy lên tiếng, phỏng chừng những người bên cạnh sẽ nhiệt tình đề cử cho cô ấy một vị pháp sư nổi tiếng ở địa phương. Hoặc có thể tự mình thỉnh pháp sư đến xem. Sau đó giúp cô ấy giải quyết, để lấy lòng cô ấy. Nhưng cái vấn đề này, vì sao nhiều năm rồi còn chưa được giải quyết? Có hai khả năng xảy ra. Một là Lâm cô đã biết nơi này xảy ra vấn đề, nhưng vì không muốn người khác biết, cho nên mới không thỉnh pháp sư đến xem. Hai là đã từng mời pháp sư đến, nhưng không một pháp sư nào dám nhúng tay vào cả. Thần hổ đột nhiên phát điên. Một tiếng gầm lớn vang lên, làm vỡ một dãy kính. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét chói tai. Tôi đột nhiên bị đánh thức. Không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Người bình thường không thể nghe thấy tiếng hổ gầm. Nhưng đây là một loạt tiếng kính vỡ. Nếu không cẩn thận một giây sau sẽ được lên tiêu đề. Đây là đế đô. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ bị đối xử nghiêm khắc. Tôi không muốn mình trở thành phần tử khủng bố. Anh tôi lo lắng chạy đến nói. Mau thu thần hổ lại. Chúng ta đi thôi. Có chuyện gì lát nữa sẽ nói. Nếu bị cảnh sát bắt được, thì thật là phiền toái. Nhưng cái này, tôi có chút lo lắng. Đi thôi, nước quá sâu. Chút nữa sẽ không thể làm gì được. Anh tôi thấp giọng nói. Thần hổ đã xé toạc một cánh tay của con quỷ vượn kia. Máu đen phun tung tóe. Quỷ vượn điên cuồng chạy loạn. Ở cửa cầu thang an toàn đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ hồng y lơ lửng. Tôi lập tức bấm tay niệm thần chú triệu hoán quỷ môn quan. Có thể giải quyết một cái cũng là được rồi. Tận lực giảm bớt số người bị hại. Tiểu Kiều nhanh lên, anh tự lo lắng kéo tôi. Vâng vâng, tôi thấy quỷ môn quan bay ra xích quấn lấy nữ quỷ kia. Tiểu quỷ sai nói, tiểu nương nương, người đi trước đi, ta sẽ đến thu thập cô ấy. Dứt lời, hắn liền cầm câu hồn tác muốn kéo quỷ hồn cua đi. Không cần, tôi vội vàng hét lên. Ta sẽ làm. Hắn dừng động tác lại. Sắc mặt đen nhánh giật giật. Tiểu nương nương đang trách tội chúng ta. Không có kịp thời đến xử lý sao? Cửa môn quan đã gọi tới rồi. Không cần phiền đến các ngươi nữa. Ta trực tiếp kéo đi là được. Ta lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi hắn đã cướp đi nữ quỷ bị cắt thành hai mảnh kia. Bây giờ còn muốn cướp đi nữ quỷ này sao? Vậy tôi phải để hình sai khảo vấn ra tình báo phía sau như thế nào? Hừ hừ, sau lưng tiểu quỷ sai này, hẳn là có một dòng nước rất sâu. Anh tôi vội vàng kéo tôi ra khỏi lối thoát hiểm. Trong bóng đêm, từ xa xa nhìn thấy một tiểu khối huỳnh quang màu xanh lam. Lúc anh tôi ấn mật mã, tôi quay đầu lại nhìn. Ở cửa cầu thang đi xuống tầng ngầm, ẩn ẩn có một màn xương đen bao phủ. Nơi này không bình thường. Lúc tôi bị kéo ra khỏi trung tâm thương mại, tôi nhịn không được mà quay đầu nhìn lại. Dưới màn đêm, trên y đỉnh cửa phụ có cái mấy cái chữ mỗ, to đùng, thoạt nhìn trông thật giống thi thể. Bên dưới này, nhất định có thứ rất lợi hại. Dịch, vi vu, cách chương.